Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1618, vô địch Tô Viêm. Thuyền cổ nổ tung, sát quang cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, nhấn chìm rồi toàn bộ đất trời càn khôn. Mênh mông hải vực đều run rẩy, tinh không đều đang phập phồng. Diễn sinh ra cơn bão năng lượng quả nhiên là chấn động lòng người. Ai có thể ngăng hàng loại này vô thượng sát phạt, hầu như vừa đối mặt đều có thể hủy thiên diệt địa, gây thành đại sát cướp, người vây xem sợ hãi. Loại này cách cục thiếu niên ma vương cũng dám chủ động giết tới, hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến cái gì lĩnh vực ở trong? Nhanh, tăng nhanh tốc độ khôi phục. Nghệ viên trợn tròn đôi mắt, Tô Viêm mặc dù là lại có thể đánh, tình trạng của hắn sợ là cũng rất khó thời gian dài duy trì. Bọn họ nhất định phải khôi phục nhanh chóng nhất định thực lực. Thời khắc mấu chốt cũng có thể trợ giúp Tô Viêm, côn bằng chi lực, hủy diệt cách cục bên trong. Tiên đạo binh khí vừa đối mặt đều sẽ tan vỡ, nhưng là tam đại Tô Viêm hừng hực ngập trời. Thể xác chảy ra đáng sợ thiên lực, phảng phất ngủ say côn bằng cự hung đang giác tỉnh, chống ra thuộc về hắn vô địch lĩnh vực, tối cường chiến lực bạo phát, ngàn tỷ côn bằng phù hiệu thiêu đốt, phác họa ra ba đầu côn bằng chi lực, mỗi một đầu côn bằng đều như cùng sống sinh linh, hình thể to lớn, xé trời nứt hải, đều hiện ra chư thiên sao lớn héo tàn hình ảnh. Giết! Trầm thấp tiếng gào nổ tung, tam đại Tô Viêm thúc đẩy côn bằng thiên lực, mang theo trấn áp toàn trường đại khí phách, hướng về quần địch bên trong đánh tới. Hầu như trong nháy mắt, một vài người hoảng sợ kêu to, thể xác đều tan vỡ, bọn họ không chịu nổi côn bằng sức mạnh dương kích, cảm thấy bị quái vật khổng lồ nát tan tất cả. Tự thân cũng dường như hòn đá nhỏ va chạm ở cự sơn bên trên. Chấn động lòng người hình ảnh, tam đại côn bằng bổ nhào mà xuống. Thiên lực mênh mông, tựa hồ liền chân long đều bị vừa đối mặt oanh sụp. Niềm tin quá cường thịnh, quả thực muốn lấy sát chứng đạo. Một vị tiếp một vị tu sĩ chống không nổi thân xác nổ tung. Chết rất thê thảm, đáng sợ như thế thiên lực oanh kích bên dưới. Đánh vùng biển này sôi trào lên, thiên địa đại dương đều mất đi hào quang, hoàn toàn bị áp chế lại rồi. Đây là khí thôn thiên hạ khí phách, có người không nhịn được kêu lên, thiếu niên ma vương quá mạnh, đây là chí tôn trẻ tuổi chiến lực, không ở lĩnh vực này trạng thái, mặc dù là một chút năng lượng tiết ra ngoài, người thường cũng rất khó chống lại. Đầy trời mưa máu rơi, tối thiểu có bốn vị chân tiên cường giả thể xác phun máu. Hoàn toàn chống không nổi côn bằng thiên lực chấn áp. Khí hồi tam thanh, côn bằng thần thông, hai môn cái thế thần thông tỏa ra. Mang theo chấn áp chiến trường khí phách. Không thể không nói hình ảnh này có tính chấn động. Người vây xem tê cả da đầu. Bọn họ cũng rất rõ ràng loại người này mạnh mẽ và biến thái. Luân hồi chi lực, âm quân hạo hét lớn một tiếng, thúc đẩy đầy trời luân hồi đại đạo ánh sáng, như cùng ở tận nơi này xây dựng lục đạo luân hồi. Phóng ra gợn sóng không gì sánh kịp, để thiên địa này đều âm trầm lại, hướng về côn bằng thiên lực bao trùm tới. Bỏ mặc Tô Viêm như thế tiếp tục giết, trừ bọn họ ra chín đại thánh tử, một cái đều không sống nổi. Mặc dù là bọn họ có thể trấn áp lại Tô Viêm, như vậy cũng là bằng trời sỉ nhục. Trấn áp, âm quân hảo lấy ra địa phủ nhất mạch mạnh mẽ nhất thần thông. Cái này cũng là được khen là cường đại nhất trong lịch sử thần thông bên trong luân hồi đại đạo. Thuộc về riêng địa phủ nhất mạch, diễn hóa ra luân hồi chi lực thời khắc, đầy trời đều là luân hồi mưa ánh sáng rơi. Nguyên bản âm quân hảo muốn thừa thế xông lên áp chế lại tam đại côn bằng. Thế nhưng môn thần thông này độ mạnh trung quy để hắn chấn động. Thảo phạt lực tuyệt thế vô song, vẻn vẹn áp chế lại một đầu côn bằng, luân hồi đại đạo đều suýt nữa không chịu nổi. Đồng dạng hắn cũng ở đỏ mắt, thần thông giá trị quá mạnh, một khi bị hắn được, kiên quyết sẽ trở thành địa phủ nhất mạch trấn giáo bí thuật. Oanh, Trúc Dương Hoa đại thủ dựng lên, lộ ra đáng sợ chư thiên khí tức, như là dọc theo dòng tuế nguyệt muốn đánh tới thủy tổ hóa thân xuất hiện. Mạnh mẽ đè ép một đầu khác côn bằng. Cái gì? Vào giờ phút này, Âm Quân Hạo sắc mặt biến đổi lớn, nguyên bản áp chế côn bằng luân hồi đại đạo lắc lư lên. Trong mơ hồ, Âm Quân Hạo cũng nhào bắt được một loại hơi thở quen thuộc. Một loại luân hồi mùi vị. Lẽ nào, Âm Quân Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, Tô Viêm sẽ không phải nắm giữ luân hồi đại đạo sao? Thế nhưng đây là chuyên môn địa phủ nhất mạch thần thông. Ngoại giới người không thể học được. Lẽ nào Tô Viêm tiếp xúc qua cứu cực chí bảo dược luân hồi dược? Oanh, toàn bộ luân hồi đại đạo bỗng nhiên sụp ra. Tô Viêm giết ngang mà đến. Dường như côn bằng chí tôn chuyển thế. Dương quyền đánh về Âm Quân Hạo. Ta há sợ ngươi sao? Đến chiến. Âm Quân Hạo như là ma đầu đang giống to, sợi tóc múa tung, thi khí cuồn cuộn, thân xác cũng là không gì không xuyên thủng, trực tiếp lựa chọn cùng Tô Viêm cứng đối cứng. Phải biết địa phủ nhất mạch, cực kỳ am hiểu thân xác, cũng không kém Bất Diệt tộc. Hắn Âm Quân Hạo tuy rằng không phải địa phủ mạnh nhất luân hồi thể, thế nhưng thể chất của hắn cũng không phải chuyện nhỏ. Thiếu niên ma vương, ngươi cho ta để mạng lại. Một cái khác chiến trường. Trúc Dương Hoa khí tức toàn diện hừng hực. Thân thể dâng lên chư thiên hào quang. Miệng mũi phụt lên đều bắn tung tóe mà ra ngập trời sát phạt trật tự. Giết hướng Tô Viêm. Cái thứ ba chiến trường. Rất nhiều cường giả liên thủ. Giết hướng cái thứ ba Tô Viêm. Nói chung cục diện rất kinh người. Tam đại Tô Viêm cùng thời gian xuất chiến. Đây là hắn điên cuồng nhất trạng thái. Khí huyết tam thanh bên dưới. Quyết đấu giữa trường hết thảy kẻ địch. Giết a một nhóm cường giả. Theo Âm Quân Hạo xung phong. Giết hướng cái thứ nhất Tô Viêm. Hình ảnh khiến người ta kinh hãi. Hai đại thân xác khủng bố anh kiệt chính diện giết ở cùng nhau. Dường như hai viên ngôi sao lớn trong vũ trụ lẫn nhau va chạm. Chảy ra từng trận khủng bố cơn bão năng lượng. Càn quấy trong thiên địa. Cũng ở dương kích bốn mặt bát hoang. Phốp, một đám theo đuôi Âm Quân Hạo đánh tới tu sĩ run rẩy. Thân xác run rẩy, có chút người đều bay ngang ra ngoài. Loại này chiến đấu, không phải chúng ta có thể tham dự vào. Bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tương đương với chí tôn ở giao chiến, chiến lực không đủ muốn tham dự vào, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Bọn họ có một loại rất lớn cảm giác bị thất bại. Chênh lệch càng lúc càng lớn, đã đến khó để bù đắp trong quá trình. Tương lai đế lộ, lẽ nào thập đại mạnh nhất ghế, thật sự có Tô Ngoan Nhân một vị trí. Thiếu niên ma vương. Ta nghĩ nhìn một chút cơ thể ngươi đến cùng có cỡ nào cứng rắn. Âm Quân Hạo phát ra rít lên một tiếng. Càng hung cuồng một quyền bảo phát. Là cao quý địa phủ nhất mạch mạnh nhất truyền nhân một trong. Âm Quân Hạo thân xác trí cường trí bá. Hắc ám năng lượng tia sáng tỏa ra. Bao trùm luân hồi chi lực. Quyền lực Tô Viêm. Giết. Tô Viêm cũng phát ra một tiếng giống to. Rối tung sợi tóc múa tung, chiêu thức đại khai đại hợp, nắm quyền ấn, quyết đấu Âm Quân Hạo hắc ám quyền pháp, âm âm, hai quả đấm to đụng vào nhau, trong thời gian ngắn đấu mười mấy lần, khẩn thiết thấy máu, hình ảnh có chút vô cùng thê thảm. Cuối cùng Tô Viêm, mạnh mẽ tuyệt luân, nguyên thần rơi ra nguyên thần ánh sáng, xuyên qua thể xác. Thúc đẩy chiến thể của hắn thánh quang vỡ mây, khí huyết hoàng kim, như là một vị đại ma vương quét tới. Đòn đánh này không gì sánh kịp, quyền ấn tuyệt thế, như là thời đại vàng son đánh tới. nát tan tất cả, ở trong mắt Âm Quân Hạo, cái gì đều không còn tồn tại nữa, chỉ có Tô Viêm này nắm đấm khuấy động vô địch khí tức. Uy thế hoàn vũ, đánh hắn nắm đấm chia năm xẻ bảy, thân xác run mạnh, dâng trào ra nồng nặc máu tươi. Tô Viêm là cỡ nào cuồng dã, nguyên thần bước vào đỉnh phong chân tiên cảnh giới, tối cường chiến lực trạng thái bên dưới, cực ít có người có thể cùng hắn thân xác tranh đấu. Người đời chấn động, mạnh mẽ Âm Quân Hạo hoàn toàn đánh không lại Tô Viêm. Bị Tô Viêm mười mấy quyền đánh bay ngang ra ngoài, Trúc Dương Hoa cũng bị áp chế lại, thiếu niên ma vương thân xác rốt cục mạnh đến mức nào. Xác thực đi nói, thiếu niên ma vương nguyên thần quá mạnh mẽ, hắn tựa hồ đứng ở chân tiên cảnh trạng thái đỉnh cao bên trong. Trước đây Tô Viêm nguyên thần trọng thương, nhưng là hiện nay, nguyên thần trái lại trở thành hắn đáng sợ nhất đòn sát thủ. Cái thứ hai chiến trường tình thế đại biến, nguyên bản Trúc Dương Hoa có áp chế Tô Viêm hóa thân tuyệt học. Nhưng chân chính đánh lên, người sau nguyên thần cùng thân xác giao hòa, thánh quang cuồn cuộn như một khẩu thái dương tiên lô đang thiêu đốt. Mặc dù là hiện tại Trúc Dương Hoa tại cường đại cùng kinh thế, cũng bị Tô Viêm hóa thân đánh liên tục bại lui, tình huống của hắn so với không Âm Quân Hạo tốt đến nơi nào. Thậm chí Tô Viêm xương trán rơi xuống đến nguyên thần ánh sáng, khủng bố ngập trời. Nguyên thần của ngươi sao sẽ mạnh như vậy? Trúc Dương Hoa sắc mặt âm trầm, có chút không dám tin tưởng, mạnh như nguyên thần của hắn đều bị áp chế lại. Điều này làm cho Trúc Dương Hoa sức chiến đấu tổn thất lớn, có một loại vô lực. Nếu như chỉ bằng vào Tô Viêm một người quét ngang toàn bộ chiến trường, này có thể đúng là bằng trời trò cười. Cả nghĩ quá rồi. Thiếu niên ma vương tam đại hóa thân, khí tức rất rõ ràng suy nhược. Hắn tao ngộ kẻ địch rốt cuộc cực đoan mạnh mẽ, khí hóa tam thanh trạng thái đối với hắn hao tổn khá là nghiêm trọng. Toàn bộ chiến trường cấp tốc phóng to, đại chiến dĩ nhiên tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Rất nhiều bí bảo ngang trời chuyển động, thử nghiệm quấy dày Tô Viêm, nhưng là căn bản vô dụng. Kim Dương Vân Lư Đồng, Ngân Hà Hồ Lô, Ngân Long Kiếm, tam đại bảo vật bảo vệ Tô Viêm. Chiến trường cũng bị chia nhỏ, lâu dần Tô Viêm chiến lực có chút hao tổn, nhưng là này cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn. Cuối cùng, nghệ viên bọn họ giết tới, lấy tiên thể dịch trong thời gian ngắn khôi phục không ít nguyên khí. Giết vào chiến trường, tới thật đúng lúc. Tam đại hóa thân cùng thời gian phát sáng, trong thời gian ngắn hòa làm một thể, hóa thành một cái mới tinh oai hùng. Trong nháy mắt, khí thế của hắn khủng bố, hống động toàn bộ chiến trường. A, một vị chân tiên kêu thảm thiết, bị Tô Viêm sống sờ sờ run rẩy, kế mà tiến hành nổ tung. Ai dám đánh với ta một trận? Tô Viêm bế nghệ tứ phương, tóc đen tung bay. Kiếp đạo bí thuật tỏa ra, toàn bộ thiên địa đều huyết quang cuồn cuộn, dị tượng đáng sợ, rất nhiều kẻ địch hoảng sợ, ho ra đầy máu, đều phải bị kiếp đạo bí thuật chúa tể linh hồn. Hắn cường đại hơn rồi, những người này lời nói run, hắn so với trước càng đáng sợ, lộ ra chí cường niềm tin, cái gì kẻ địch không để vào trong mắt, toàn bộ nát tan, giết. Tô Viêm vẫn đang đại chiến, mỗi một lần thức tỉnh đều lộ ra lớn lao tuyệt luân khí tức, chấn động đại dương mênh mông. Đó là đại chân tiên sao? Mạnh mẽ tuyệt luân, khí hồi tam thanh hợp nhất, thời gian ngắn ngủi Tô Viêm chiến lực đáng sợ, che ngợp bầu trời tuôn trào ra năng lượng cuồng chiều, dương kích về phía trước, ven đường hủy diệt tất cả. Một vài người kẻ địch như là người rơm ở cuồng bay, không chịu nổi phả vào mặt khí tức. Tô Viêm một đường quét ngang, giết tới Âm Quân Hạo trước mặt. Âm Quân Hạo cũng tiến vào điên cuồng trạng thái, chí tôn huyết thống tỏa ra, địa phủ nhất mạch kinh văn vận chuyển, thả ra đáng sợ nhất khí thế, giết hướng Tô Viêm, không có đường lui, chỉ có về phía trước, bằng không hắn sẽ chiến tử ở đây. Giết, giết ra một cái vô địch đường. Âm Quân Hạo gào thét, niềm tin của hắn quả nhiên kinh thế, chưa từng chọc phế, trái lại càng đánh càng mạnh. Cuối cùng trạng thái hắn thúc đẩy đầy trời thần lực, đánh tới rồi, ai dám có vô địch. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, khí thôn hồng hoang vạn dặm, mi tâm nguyên thần tỏa ra, thúc đẩy Tô Viêm thể xác rừng rực, giống như Thái Dương Thánh Hoàng giác tỉnh, trong phút chốc khuấy động ra khủng bố gợn sóng, so với đại dương còn muốn dâng trào, chấn động thiên hạ. Phanh, Âm Quân Hạo kêu thảm thiết, dũng cảm tiến tới hắn, bị Tô Viêm đánh máu phun phè phè. Không quản hắn mạnh bao nhiêu, ở Tô Viêm trước mặt bị áp chế lu mờ ảm đạm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.